Ép hôn, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì kiwi? Thằng nhóc trợn mắt nói, đúng là Maya bị dị ứng versus loại nước này thật. Quay phát âm, sang nhìn con bé vẫn chưa dừng cười đờ si, thằng nhóc trừng mắt. Là cô, phải cô, cái, ha ha, cái gì, ha ha, anh, bảo, ha ha, khoan, để tôi cười cái đã. Ha ha, con bé cố gắng dừng cười, nhưng đầu óc nó cứ nghĩ lại cái cảnh mặt thằng nhóc bị nguyên ngụm nước tạt vào là nó cô nhịn cười đờ si. Tội nghiệp, trong khi con bé ngồi cười, thằng nhóc thì giận tím mặt nó gần như hết cả lên. Cô có ngưng cười cô hả? Bộ cô thấy vui lắm a ca. Sao lại lấy nước kiwi cho Maya hả? Cậu ấy bị dị ứng mà. Ha, dị ứng, con bé ngừng cười, mắt mở to. Hừ, sao cô lại làm thế hả? May mà phát hiện kịp nên Maya phun ra hết, chứ cô có biết nếu uống chúng cậu ấy sẽ như thế nào cô hả? Đã có lần phải cấp cứu rồi đấy. Thằng nhóc gắt lên, hờ, nhưng mà, xin nhờ nha tại tôi cô biết. Con bé cúi đầu, cô còn nói a ca, rõ ràng cô cố tình còn gì. Thằng nhóc vẫn hét lên, nhìn Maya đầy lo lắng. Tôi cô có, tại anh, cô định đổ cho tôi nữa a ca. Thằng nhóc chen ngang, nếu lỡ Maya có chuyện gì thì sao hả? Cô, thôi, tớ cô sao đâu. Chỉ là cảm thấy hơi choáng thôi. Maya lay lay tay thằng nhóc cười nhẹ, đưa hai tay lên xoa xoa đầu. Thằng nhóc khẽ nhíu mày nhìn Maya, đưa tay lên xoa xoa đầu cô bạn, xong, lại quay sang nhìn con bé mà tiếp tục tổng xỉ vả. Cô thật cô biết làm sao? Maya lại còn nói vậy nữa. Có ai mà cô biết cậu bị dị ứng versus nước kiwi chứ? Rõ ràng cô ta cố ý, rồi quay sang con bé. Có phải lúc nãy Maya và tôi nói vậy nên cô tức cô hả? Dù vậy cô đờ si làm thế này chứ, cô có biết dị ứng nặng có thể dẫn đến tắc nghẽn đường hô hấp mà tử vong cô hả? Vivi, thằng nhóc hét lên, cô thèm liếc mắt nhìn con bé mà vẫn lo lắng nhìn Maya. Con bé đứng đó im lặng nghe thằng nhóc cười bới nãy hát nghẹn ngào. Nó, thật sự cô cố ý mà, hơn nữa, đâu cần phải nặng lời thế. Nó từ xưa đến nay cô phải là kẻ thù dài, cũng cô đến nỗi hại ân. Vô cớ như thế, vậy mà, cô thèm nghe nó nói, thằng nhóc chỉ nhìn cô gái kia, nạt nộ nó nãy hát uất. Từ trước đến hát tuy luôn cãi nhau, nhưng chưa bao hát thằng nhóc nói nặng lời versus nó như thế. Vậy mà, anh im đi, sao cô chịu nghe tôi nói chứ? Tôi rõ ràng cô cố ý tôi cô biết cô ta thích uống gì, chỉ lấy đại ai ngờ lấy chúng kiwi chứ. Cô còn ngụy biện, có ai học ở trường Tê Tan mà cô biết Maya dị ứng versus thứ đó sau lần cô ấy nhập viện 2 năm trước chứ? Cô rõ ràng cố ý, thằng nhóc cũng tức giận nói. Hai năm trước ư, vậy anh cũng nên biết 2 năm trước tôi vẫn còn đang ở bên anh. Tôi có biết Maya hay Mai, y bị dị ứng gì hết, anh bảo tôi cố ý a ca, tôi làm sao biết cái gì mà cố ý chứ. Anh và cô ta đều chỉ bảo tôi đi lấy nước chứ có bảo lấy cái gì đâu, làm sao tôi biết đờ si chứ. Cô ngờ anh nghĩ tôi là ưng, chỉ vì một chút sự khinh thường của cô gái kia mà hại cô ta ư, con bé hét lên, là cả giọng. Ngỡ ngàng, tôi, sao cô, nói a ca, nói chứ gì, nãy hát anh chỉ toàn nạt nộ tôi, có cho tôi nói đờ si gì đâu. Anh chỉ quan tâm đến cô ta ra sao, còn tôi, anh chẳng thèm nghe tôi giải thích. Sao anh cứ tùy tiện gán ghép ý nghĩ của mình lên tôi. Con bé nói, vẻ căm phẫn, đã bảo là cô phải cố ý mà. Sao anh, hước, cứ nạt tôi mãi, hước, tôi, thật sự cô cố ý mà, thật sự, cô phải mà. Hước, con bé hòa khóc rồi, chạy thẳng ra ngoài cửa. Chưa bao hát nó bị ai nói nặng lời như thế. Tức, khoan, Annie, thằng nhóc hốt hoảng gọi với theo con bé toan chạy theo thì lại bị Maya cầm tay níu lại Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ thấy mệt, thằng nhóc bối rối, đứng yên chẳng biết làm sao. Khẽ thở dài, để tớ đưa cậu lên phòng tớ nghĩ đã. Nói rồi, thằng nhóc dìu Maya lên phòng mình, song mắt thì vẫn cố ngoái lại nhìn ra phía cổng. Khẽ thở dài, nó, thật sự đã quá lời rồi. Hai, cô hiểu sao, cái ánh mắt long lanh nước mắt của con bé lại khiến nó thấy lo. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Post được S 2 giờ 24 chưa? Previous post was S 2 giờ 12 chưa? Ô, đồ chết tiệt, dám nạt mình AK, hứ, tức thật, tên đó, hắn ta từ trước hát chưa từng nói versus mình nặng lời như vậy. Vậy mà, lại vì cái cô Maya gì đó, đáng ghét, hơ tự biết ai rồi nha. Con bé tức điên muôn hộc máu chết ngay tại chỗ, á, vậy chuyện ta biết viết tiếp sao, kệ, liên quan gì ta, hát ta chỉ muôn giết chết tên NV nam chính của ngươi, hát, chân đá mấy hòn sỏi dọc đường cho. Bỏ tức, nhưng mà thực sự cảm thấy rất hụt hẫng, như có ai đó lấy đi thứ quý giá nhất của mình. Nó ghét cảm giác này, hệt như khi tình cờ nghe The Si chuyện. Đó, nó cũng đã rất đau, khi mà biết The Si rằng, Annie, giọng nói quen thuộc vang lên kéo con bé ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Quay âng, lùi con bé mừng suýt khóc khi thấy Hannah và Jay. Gần như ngay lập tức nó bổ nhào đến ôm chầm lấy cô bạn. Hannah, tớ nhớ cậu lắm ý. Úc tớ cũng rất nhớ cậu. Hannah cười hiền, mà có chuyện gì sao trông cậu rất tức tối. Ken đâu, thôi thôi cậu đừng nhắc đến tên đó nữa, càng nhắc càng tức rừ. Con bé nghiến răng tức tối nói. Mà, Hannah cậu đi đâu đây? Ha, kaka ơ tớ. Hannah bối rối, mặc dù biết là con bé đã biết nhưng vẫn cô biết nên nói thế nào. Ôi ôi, Hannah cậu đỏ mặt lên hết rồi kìa, dễ thương quá đi mất ha ha. Con bé bật cười nói, nheo mắt lại đầy vẻ gian tà. Tớ, Hannah ôm mặt cô biết làm sao mà nói. Khe khe thôi tha cho cậu đó, Hannah. Con bé cười, xoa xoa đầu Hannah, rồi quay sang nhìn Jay. Cậu thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Tôi vẫn ổn, Jay đáp vẻ hờ hững. Xì, nói chuyện versus cậu chán phèo. Con bé bĩu môi nhìn Jay, rồi, lại lập tức quay sang nhìn Hannah. Dạo này tên đó, chỉ, đối versus cậu tốt chứ ơ? Thì cũng, rất tốt, Hannah ngại ngùng nói, tốt là tốt thế nào? Con bé nheo mắt hỏi, mỉm cười đầy gian xảo ơ. Thì, hừ, chí ít cũng cô như ai. Đó làm cô tức điên rồi chút giận lên chúng tôi như bay hát dây khẽ hừ lạnh mắt nhìn con bé vẻ dò hỏi. Ngay lập tức con bé như bị dò trúng ngay yếu huyệt im bặt chừng mắt nhìn dây như mun ăn tươi nuốt sống. Cô liên quan đến cậu AK, nha, tôi cũng đâu có hứng xen vào chuyện của cô cũng tại cô gây trước thôi. Dây lạnh lùng nói, ai gây gì chứ, tôi, AK, tôi chỉ hỏi thăm xem tình hình của bạn mình như thế nào thôi, cô đờ si AK. Con bé phồng má lên cãi, thôi thôi, hai ân, đừng cãi nhau nữa, đang ở ngoài đường mà. Hannah nhăn mặt lên tiếng ngăn cản hai núi lửa sắp phun trào. Hứ, nể tình Hannah versus cậu là ân, y dài, Annie, Hannah hét lên, hơ, lúc nãy còn khuyên đang ở ngoài đường, bây hát còn hét to hơn. Em, hít cũng tùy lúc chứ bộ, GT, cách chương.